tàn sát. Trên Chúng Thần Sơn, Điện Chủ Thần Điện nhìn về phía bầu trời với vẻ trông mong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. 10 giây đã qua, nhưng không có bất luận âm thanh gì, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Chuyện này. Trên mặt mọi người hiện lên tuyệt vọng. Chẳng lẽ những thế lực này đều bị Mạc Phàm chấn trụ rồi? Không có khả năng. Mấy thế lực kia là thế lực cường đại nhất trên thế giới, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Đám bội bạc các người đợi đó. Điện Chủ Thần Điện mắng. Tuy sắc mặt những người khác rất khó coi, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm cảm nhận được khí tức xung quanh biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn đảo qua đám Thanh Long, cuối cùng nhìn về phía Điện Chủ Thần Điện. Các người còn quân bài gì chưa lật muốn lấy ra đây? Mạc Phàm, giết tôi, chắc chắn thiên sứ sẽ không tha cho cậu. Điện Chủ Thần Điện tức giận nói. À, tôi đợi, ông có thể đi chết đi. Tay Mạc Phàm cử động, thân thể Điện Chủ Thần Điện nứt toát ra. Điện Chủ Thần Điện chết. Huyết dịch như kéo tơ bay vào trong tay Mạc Phàm, hình thành một viên cầu màu vàng trong tay hắn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua viên cầu màu vàng này, hơi biểu môi. Thiên sứ chi huyết trong cơ thể Điện Chủ Thần Điện quá ít, còn ít hơn hắn nghĩ nhiều. Nhưng tay hắn duỗi về phía cách đó không xa. Thân thể vương tử Ca Mon của Hắc Ám Giáo Đình lập tức bay lên, bay về phía tay Mạc Phàm. Vương tử của Hắc Ám Giáo Đình đúng không, anh cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm, cậu dám giết tôi, chủ nhân của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ca Mon hung dữ nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thân thể Ca Mon một cái, sau đó thoải mái hơn. Lúc trước hắn khá tò mò, rõ ràng trong cơ thể Ca Mon có huyết mạch của Ma Hoàng Hắc Ám, sao có thể yếu như vậy? Ma Hoàng Hắc Ám tồn tại cấp cao trong ma tộc. Trong thiên sứ nhất tộc chỉ có vương của thiên sứ mới so được với hoàng tộc Hắc Ám, dù chỉ có một chút huyết mạch, hẳn là sẽ không yếu hơn Điện Chủ Thần Điện mới đúng, hóa ra chỉ là lực lượng chiết nhánh. Chút máu hoàng tộc mà chủ nhân anh chiết cho anh tôi nhận, bảo chủ nhân anh tới tìm tôi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, trên mặt không có chút lo lắng. Thần tử của Hắc Ám Giáo Định chết. Hắn không biết chủ nhân phía sau Ca Mon là ai, nhưng nếu muốn thì cứ việc tới đây. Tay hắn khẽ dùng lực, Ca Mon không có bất luận đường sống phản kháng, trực tiếp bùng nổ ra, chỉ còn lại một giọt huyết dịch màu hắc kim trôi nổi trong tay hắn. Như vậy đủ rồi. Hắn ném huyết dịch màu bạch kim và hắc kim lên không trung, hai tay vẽ ở không trung, giống như mỗi tay cầm bút viết chữ trên bảng đen, một đám phù lục cổ xưa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Không lâu sau, phù lục hình thành một vòng đầy đủ. Tế tử chi môn, mở cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát. Một quan môn cổ xưa và đỏ sậm xoay tròn lấy hắn làm trung tâm xuất hiện, trên ma pháp trận màu đỏ to lớn lại sáng lên hồng quang, một đạo cột sáng màu đỏ cỡ lu nước trùng thiên mà đi. Răng rắc. Tiếng lôi điện chớp lóe vang lên trên bầu trời, mây đen dày đặc, giống như trước khi giông bão sắp tới. Ở tận cùng cột sáng, một cái giống hệt cửa xoay tròn trên người Mạc Phàm, nhưng là cửa đá xoay tròn thật xuất hiện trong đám mây. Hai cái cửa xoay tròn nối nhau, ma pháp trận màu đỏ to nhất và ma pháp trận nhỏ khác bắt đầu chuyển động, giống như có một máy móc to lớn đang vận hành. Dưới tác dụng của nghi thức, thân thể đám Thanh Long lập tức căng thẳng, quang mang màu đỏ như hoa tuyết bay vào người bọn họ, có nhiều có ít, có nhanh có chậm thổi về phía bầu trời. Trong lúc này, cho dù là đám Thanh Long, hay là nhân viên thần chức của chúng thần sơn lưu lại ở thần điện, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Trốn mau! Có người quát ầm lên. Mạc Phàm đã bắt đầu tế tự, không trốn sẽ biến thành tế phẩm, cho dù bị chết cháy cũng tốt hơn chết vì hiến tế. Nhưng bọn họ vừa định nhấc chân rời đi, thì phát hiện ma pháp trận màu đỏ ở dưới chân như một vùng đầm lầy, chân còn chưa nâng lên, thân thể rơi sâu xuống nhiều, bọn họ càng vùng vẫy thân thể càng lún sâu hơn. Bông tuyết màu đỏ trên người cũng bay nhanh hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc, có mấy người nửa người tiến vào trong. Mạc Phàm, tha cho tôi đi, bảo Odea Dung Tu tôi làm gì cũng được hết, tôi là bị Sen Tai Cô lừa gạt tới đây, Odea Dung Tu vô cùng hối hận kêu lên. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta tuyệt đối không trêu chọc Mạc Phàm. Tôi nhớ rõ ông nói tôi phải quỳ xuống, nếu không thì sẽ diệt Mạc gia tôi mà. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh khốc liếc nhìn Odea Dung Tu một cái. Chuyện này. Sắc mặt Odea Dung Tu càng khó coi hơn, thông minh lanh lợi như ông ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Tôi nhớ tôi nói rồi, ai là địch với Mạc gia tôi sẽ như núi Phú Sĩ, cho nên bây giờ ông đi chết đi. Ngón tay của Mạc Phàm chỉ về phía Odea Dung Tu. Phốc. Vừa chỉ như vậy, thân thể Odea Dung Tu như bị người ta chém một đao, thân thể chia ra từ giữa, máu tươi và lục phủ ngũ tạng đầy đất. Vô cùng đẫm máu. Từ đầu đến cuối, Mạc Phàm không nhăn mày một cái. Còn có ai cảm thấy mình có thể rời đi nữa? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, hỏi. Mạc Phàm, thanh bang tôi truyền thừa nhiều năm như vậy, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Vẻ mặt Thanh Long khó coi nói. Tôi khuyên cậu. Đại trưởng lão Đường Ngạo Khôn nói theo. À. Không đợi Đường Ngạo Khôn nói xong, ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, chính đạo hồng quang bay ra. Những đạo hồng quang này không chỉ bay về phía Thanh Long và bốn trưởng lão, còn bắn về phía đám thứ thần, Vu Thái Âm, Dạ Vô Nhai, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Hắn đã đắc tội thiên sứ rồi, sao lại sợ những thực lực đứng sau lưng đám người này? Nếu có mà nói, vậy thì đến cả đi. Mạc Phàm, cậu. Sắc mặt đám Vu Thái Âm thay đổi, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng bọn họ. Làm sao bây giờ? Thấy hồng quang sắp bắn về phía mình, bỗng nhiên trong mắt sen tai cô sáng lên. Mạc tiên sinh, tôi biết một nơi, có thể tìm thấy thiên tài địa bảo bổ sung toàn bộ linh hồn già tiểu thư ở nơi đó. Sen tai cô nói với tốc độ cực nhanh. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, đạo hồng quang kia cách mi tâm sen tai cô chỉ một sợi tóc thì dừng lại. Hy vọng cô không gạt tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hồng quang biến mất. Kết quả tế tự này có thể đảm bảo thân thể Dạ Tình không chết, nhưng hắn vẫn chưa tìm được biện pháp tốt bổ sung toàn bộ linh hồn của Dạ Tình. Dù sao nơi này không phải tu chân giới, không có vô số thiên tài địa bảo như ở đó. Nếu Sen Tai cô nói thật thì không gì tốt hơn, nếu cô ta nói dối thì giết cô ta sau cũng không muộn. Xoẹt. Tiếng lụa bị xé rách vang lên, cao thủ của Thanh Bang, Thứ Thần, Vu Thần Giáo, gia tộc Uy Kỳ đều phơi thay ở đây. Tử vong. Huyết khí hóa thành bông tuyết, bay về phía thiên không, một viên tinh thể to bằng nắm tay chậm rãi thành hình trước người Mạc Phàm. Nhưng đúng lúc này, Mạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Hả? Thế thân thuật. Nếu luận về thực lực, không có Tam Thư thì Dạ Vô Nhai yếu hơn Thanh Long, Thứ Thần và Vu Thái Âm một chút. Hồng quang hắn bắn ra tên là Thập Sát, uy lực tương đối kinh người. Dưới trói buộc của Tam Thư và Ma Pháp Trận, đám Thanh Long đều chết dưới Thập Sát. Sau khi thân thể Dạ Vô Nhai vỡ ra, vậy mà nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương tổn, một giọt máu cũng không chảy ra. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Dạ Vô Nhai một cái, lông mày giãn ra. Chẳng trách từ đầu đến cuối Dạ Vô Nhai lại bình tĩnh như vậy, cho dù Dạ Tình bị Điện Chủ Thần Điện giết chết. Ông ta cũng không có quá nhiều phản ứng, hóa ra là như thế. Thế thân thuật. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không sai. Ánh mắt Dạ Vô Nhai rét lạnh nói. Ông ta đã chịu không ít thiệt thòi trên tay Mạc Phàm, sao có thể lấy thân mạo hiểm nữa, còn ký thác hy vọng vào một đám không có giao tình gì. Cho nên từ lúc bắt đầu, người mang Dạ Tình tới chúng thần sơn là thế thân do thế thân thuật huyển hóa ra. Thế thân có khí tức tương đồng với ông ta, nếu không dùng nội khí, hoàn toàn có thể lấy giả loạn thật. Không ngờ thế thân thuật đúng là có tác dụng, nếu không ông ta đã như đám ngu xuẩn kia, biến thành tế phẩm hết rồi. Mạc Phàm, cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, không ngờ mới có vài ngày, cậu lại mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút dị sắc, nói. Lúc ở thủ đô, Mạc Phàm tuyệt đối không mạnh như bây giờ, nhất là thân thể, tuyệt đối không thể đến mức thần thể. Nếu không chúc phúc của thiên sứ ở chúng thần sơn đã trói buộc Mạc Phàm chặt rồi. Ông giữ thế thân này là muốn nói với tôi những chuyện đó sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, giọng nói như chui từ trong vết nứt vạn năm ra. Dạ Vô Nhai thân là cha Dạ Tình, vốn là ép Dạ Tình gả cho thượng quan gia, lần này vì báo thù hắn. Vậy mà hiến con gái mình cho thần điện thành tế phẩm. Cho dù Dạ Vô Nhai là cha Dạ Tình, hắn cũng phải giết Dạ Vô Nhai. Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên hung ác nham hiểm, nhưng nhanh chóng biến mất. Đây là thẻ bản mệnh của Dạ Tình, bên trong có một phần linh hồn con bé, đợi cậu chữa cho con bé xong, Nho Môn Tông môn ẩn thế ở Sơn Ngoại Sơn sẽ phái người tới đón con bé, lúc đó chúng ta gặp. Dạ Vô Nhai lấy một ngọc bài ra, ném cho Mạc Phàm. Mỗi người gia nhập Long Hoa Hội đều để lại một chút linh hồn vào thẻ bản mệnh, đề phòng có người phản bội Long Hoa Hội. Một khi có người phản bội Long Hoa Hội, chỉ cần kích phát thẻ bản mệnh này, sẽ có thể nguyền rủa thông qua nó khiến người này muốn sống công được muốn chết cũng chẳng xong. Dạ Tình là người của Long Hoa Hội, tất nhiên cũng có thẻ bản mệnh. Linh hồn của cô bị tan hét, linh hồn trong thẻ bản mệnh này có tác dụng bổ sung một phần linh hồn của cô, nhưng chỉ là một phần, có thể thành công hay không ông ta không biết. Nếu Mạc Phàm muốn cứu Dạ Tình, vậy để Mạc Phàm cứu đi. Ông ta đã mời được người của Nho Môn, không lâu sau Mạc Phàm đợi người của Nho Môn tới cửa đi. Mạc Phàm tiếp lấy thẻ bản mệnh kia, nhìn thoáng qua một nhánh phân thân ở bên trong. Sau đó cất đi. Nho Môn, tôi đợi các người tới, nhưng tốt nhất là lần sau ông đổi phương pháp xuất hiện trước mặt tôi, hay đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không ông không thể rời đi như hôm nay được đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn chủ trì tế tự này, mà không sử dụng được nhiều thần thức lắm, cho dù Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật, hắn cũng có thể giết chết Dạ Vô Nhai. Lần sau Dạ Vô Nhai sẽ phải chết. Vậy sao, vậy tôi càng muốn nhìn người chết lần sau là cậu, hay là tôi? Dạ Vô Nhai hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Sở dĩ thần điện chúng thần sơn không dám xuất hiện ở Hoa Hạ. Tu sĩ một số nước châu Âu, Đông Nam Á, Châu Phi cũng vô cùng kiên kỵ Hoa Hạ, đều vì tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ. Nếu những thế lực này xuất hiện, thần điện không là gì cả. Mạc Phàm diệt thần điện, thanh bang thì thế nào, đợi thành đá kê chân để Nho Môn xuất thế đi. Đúng rồi, Dạ Tình giao cho cậu, hy vọng cậu có thể cứu sống con bé, ai bảo tôi là cha con bé chứ. Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng biến thành một khối cọc gỗ, đứng yên tại chỗ. Một khối gỗ cao cỡ một người chia thành hai, rơi xuống mặt đất, mà pháp trận màu đỏ kia cũng biến mất theo. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sắc bén. Lông mày lập tức giãn rã. Nghi thức tiến hành hơn nửa canh giờ, cho nên toàn bộ khí huyết đều biến mất trong cột sáng trùng thiên nhanh chóng thu lại, một viên đá thủy tinh màu đỏ xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Đá thủy tinh này to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, bên trong có chất lỏng giống như còn sống, tản ra hồng quang nhàn nhạt. Mạc Phàm cầm nguyên hạch sinh mệnh đặt lên vết thương ở ngực Dạ Tình. Nguyên hạch sinh mệnh lập tức bay vào trong ngực Dạ Tình, trong chớp mắt đã không thấy. Nguyên hạch sinh mệnh này đi vào, chỉ thấy vết thương chỗ ngực Dạ Tình nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ trong phút chốc, miệng vết thương biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng bị thương. Không chỉ như vậy, một vòng hồng quang từ ngực Dạ Tình lan ra toàn thân. Đến chỗ nào, làn da của Dạ Tình lập tức khôi phục hồng nhuận như trước, tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng vang lên, giống như trẻ con đang ngủ. Mạc Phàm nhìn thấy Dạ Tình đã khôi phục đặc thù sinh mệnh, thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chỉ cần bổ sung đủ linh hồn của Dạ Tình là được rồi. Hắn ôm lấy Dạ Tình đi ra ngoài chúng thần sơn, vẫn chưa đi được mấy bước thì dừng lại. Hắn phóng thần thức liếc một vòng chúng thần sơn, cuối cùng ánh mắt nhìn áo giáp thần thánh đã tan nát trên đất. Ý niệm của hắn vừa động, mảnh nhỏ áo giáp lại biến thành thần điển, trôi nổi trong không trung. Quyển sách này chắc là pháp khí khống chế chúng thần sơn. Tôi giao chúng thần sơn cho cô, tiêu diệt sạch nhà Uy Kỳ, toàn bộ thế lực thanh bang, Vu thần giáo và thứ thần gần Hoa Hạ cho tôi, sau đó tới gặp tôi. Mạc Phàm nhìn sen tai cô nói. Mạc tiên sinh, như vậy không hay lắm đâu. Vẻ mặt sen tai cô ngây ngốc nói. Cô ta chỉ dựa vào một chút tin tức, lúc này mới sống sót dưới tay Mạc Phàm lại giao thứ trân quý như chúng thần sơn cho cô ta, chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu cô cảm thấy thoát được, vậy thì cứ trốn đi, nhưng thứ này sẽ khiến linh hồn cô không còn cả cặn, nếu cô dựa theo lời tôi nói mà làm, cô có thể luyện hóa đống lửa này, để cô sử dụng. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa huyết sắc bay về phía sen tai cô. Trong chớp mắt đã nhập vào trong mi tâm sen tai cô, biến mất không thấy. Kỳ ngộ và diệt vong cùng tồn tại, xem sen tai cô chọn thế nào. Mạc tiên sinh yên tâm, nhất định sen tai cô sẽ vì cậu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thân thể sen tai cô cong thành 90 độ, vô cùng cung kính nói. Cô ta không ngu dốt, trái lại thông minh hơn rất nhiều đàn ông, sao không hiểu ý của Mạc Phàm, sao không biết lựa chọn thế nào mới đúng. Mạc Phàm không thèm nhìn sang tai cô. Ông già Tình rời khỏi chúng thần sơn, để lại tin tức tương đương với vũ khí hạt nhân nổ mạnh trên biển Đông, lan tràn ra khắp các nơi trên thế giới. Mạc Phàm đang thương thất mã tiến vào chúng thần sơn, cứu đại tiểu thư Dạ Gia, Thần Điện, Thanh Bang, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đình, gia tộc Uy Kỳ và Vu Chủ trước đây của Vu Thần Giáo đều bị diệt sạch. Gió dục mây vần. Bên cạnh Tây Bắc Giang Nam, trên một tiểu hồ bị đóng băng. Trải qua chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thiên hỏa xung quanh băng ma đã gần như biến mất toàn bộ. Trên khuôn mặt như ngọc của cô cũng xuất hiện suy yếu, từng đạo vết thương xuất hiện trên gương mặt cô. Nhưng cằm cô vẫn nhếch lên như cũ, đôi mắt như lợi kiếm hàn băng nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Đám người này nhìn băng ma càng ngày càng suy yếu, liếm môi giống như sói đói. 3 ngày, có không biết bao nhiêu người chết dưới hàn băng và thiên hỏa của người phụ nữ này, cuối cùng bây giờ cũng kết thúc. Lát nữa tôi phải là người đầu tiên dạy dỗ tiểu mỹ nữ này. Không ai được cướp với tôi đâu đó. Trong mắt một tên mặt sẹo chớp lóe dâm quang, cười nói. Vừa rồi thiếu chút nữa băng ma biến ông ta thành thái giám, đợi giải quyết băng ma này, dù thế nào cũng phải dập lửa giận trên người băng ma. Vậy tôi thứ hai, tôi thấy mọi người đừng chia sớm như vậy. Cùng tiến lên đẩy ngã con tiểu quỷ này đã, người nào đẩy ngã tiểu quỷ này trước thì người đó đâu? Một người trong đó nói. Ý kiến hay, con tiểu quỷ này đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng lên đi. Đám người nheo mắt lại, khí tức không yếu tỏa từ người bọn họ ra. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại được gọi đến, mọi người sửng sốt, đều nhìn về phía người đàn ông mặc áo gió đen. Người đàn ông nhíu mày nghe điện thoại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một chữ thốt lên từ miệng ông ta. Rút. Rút, lão đại, anh có nhầm không vậy? Lão đại, có phải anh muốn độc hưởng một mình đúng không? Người đàn ông đầu trọc nghiêm mặt hỏi. Dựa theo tin tức bọn họ đạt được, Mạc Gia chỉ có 8 người trấn giữ, chỉ cần bọn họ xử lý một người trong đó, tiến vào Mạc Gia sẽ thấy như trẻ tre, không phải tài nguyên trên người Mạc Phàm sẽ thuộc về bọn họ sao? Bọn họ đã liều sống liều chết 3 ngày. Không dễ dàng gì mới gần thu phục tiểu mỹ nữ này tiến vào Giang Nam, bây giờ lại bảo bọn họ rút lui, đùa giỡn gì thế? Mạc Phàm đã quay về Giang Nam, đi hay không tùy các cậu. Người đàn ông mặc áo gió đen đeo kính râm nhíu mày, thản nhiên nói. Nói xong dưới chân ông ta khẽ động, không do dự xoay người rời đi, một bước mấy chục mét, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ở đây vô cùng yên tĩnh. Mạc Phàm quay về Giang Nam rồi sao? Mạc Phàm quay về không chỉ có ý nghĩa Mạc Phàm diệt nhà Miyamoto và Abe Seimi Nhật Quốc, còn có ý nghĩa đánh bại đám cao thủ thần điện, Thanh Bang, trên chúng thần sơn. Sao có chuyện này được? Không nói đến nhiều cao thủ như vậy, chúng thần sơn là một nơi nguy hiểm không thể tiến vào. Không có mấy người ở trong tình huống chưa được thần điện cho phép, tiến vào chúng thần sơn mà còn sống đi ra. Vậy mà Mạc Phàm đánh bại đám điện chủ thần điện ở chúng thần sơn, Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu? Thần cảnh trung kỳ. Chắc chắn điện chủ thần điện là cao thủ thần cảnh hiếm có, Mạc Phàm có thể tiêu diệt điện chủ thần điện ở chúng thần sơn, ít nhất cũng phải là thần cảnh trung kỳ. Nghĩ đến chuyện này, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng trách lão đại bọn họ trốn nhanh như vậy. Bọn họ đang tấn công nhà của một vị thần cảnh trung kỳ đó. Trốn. Không ít người phản ứng kịp, không nghĩ đến công pháp và y thuật gì đó của Mạc gia nữa. Đám người như thủy triều bỏ chạy khỏi Giang Nam. Đã lâu rồi trên địa cầu không xuất hiện cao thủ thần cảnh, Tiên Thiên Tông Sư cũng không thể trêu chọc, bây giờ đột nhiên có một thần cảnh trung kỳ, sao có thể động vào? Thần cảnh trung kỳ, chỉ sợ phải đổi trời rồi. Có người vừa chạy trốn vừa nghĩ thầm. Không chỉ Giang Nam, khắp nơi trên thế giới cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Châu Âu, chỗ ban đầu của chúng thần sơn, một cánh cửa hắc ám mở ra. Vương tử Carter của thần điện luôn không xuất hiện ở chúng thần sơn mặc tây trang màu trắng, lắc ly rượu vang màu đỏ đi từ trong ra, đứng trên chúng thần sơn trụi lũi. Phía sau anh ta là một người đàn ông mặc hắc y, vương tử điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông cung kính hỏi. Nghi thức ban ân đã ngưng hẳn, điện chủ thần điện bị hiến tế, ngay cả chúng thần sơn cũng bị người ta cướp đi, chỉ trong một đêm thần điện danh tồn thực vong. Trong mắt Carter chớp lóe tinh quang. Lắc ly rượu vang nhìn về phương xa, Trên gương mặt anh Tuấn không chỉ không có chút phẫn nộ, trái lại có vài phần vui vẻ. Anh ta đã sớm vô cùng bất mãn với điện chủ thần điện, mỗi lần bọn họ đạt được ban ân đều bị điện chủ thần điện lấy đi một phần. Cho nên Mạc Phàm vừa lộ ra thần thể, anh ta đã thông qua năng lực của mình rời khỏi chúng thần sơn. Mạc Phàm thật sự không phụ sự kỳ vọng của anh ta, vậy mà giết sạch người ở chúng thần sơn. Đợi. Một lát sau, Cát Tơ nhấp một ngụm rượu vang, cười nói. Đợi, ý của Vương Tử Điện Hạ là. Hắc y nhân kia cảm thấy khó hiểu hỏi. Hoa Hạ có câu, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, chúng ta đợi gió là được. Cát Tơ ngồi phía dưới một tượng nữ thiên sứ. Cười nói. Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, còn dẫn tới các nước chú ý, tất nhiên sẽ có người đối phó Mạc Phàm, ví dụ như thế lực các nước, lão tổ trăm năm của Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, đương nhiên còn có tín đồ cuồng nhiệt của thần điện bọn họ. Anh ta chỉ cần đợi những người này đốt Mạc Phàm, động đúng thời cơ là được. Tế phẩm là thần cảnh trung kỳ, anh ta rất chờ mong. Chúng ta không định dẫn thiên sứ hàng lâm tiếp sao? Người đàn ông mặc hắc y nhíu mày, hỏi. Cát Tơ nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Dẫn thiên sứ hàng lâm tiếp sao, dùng anh làm vật dẫn, hay dùng bổn vương làm vật dẫn đây? Không có vật dẫn thiên sứ sẽ vô cùng yếu ớt. Thiên sứ hàn lâm nhất định phải có vật dẫn. Sắc mặt người đàn ông mặc hắc y thay đổi, vội vàng nói, là tôi lắm miệng rồi. Ở ế ở ố ế ế ồ, đợi xem, sẽ có người chuẩn bị vật dẫn, cũng sẽ có người cử hành dị thế thiên sứ hàn lâm, đừng nên coi thường lực tín ngưỡng của thần điện chúng ta, nói với bọn họ tôi còn sống, đang dưỡng thương, còn lại bọn họ biết làm thế nào rồi đó. Cát Tơ dự tính trong lòng nói, Vương Tử Điện Hạ anh minh, tôi lập tức đi làm. Người đàn ông mặc hắc y cung kính nói, xoay người rời đi. Cùng ở châu Âu, Iceland tối hơn nhiều, cổ bảo hắc ám trải qua mưa gió mấy trăm năm. Nghênh đón một đám người châu Âu mặc hắc y đứng lại, chủ nhân có lệnh không có chuyện gì quan trọng, thì không thể quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, chẳng lẽ các người đã quên. Hai pho tượng thân người đầu chó ngăn cản đường đi của những người này, một người trong đó trầm giọng nói. Mong nói cho chủ nhân chúng ta biết, Vương Tử Camon bị một tiểu tử Hoa Hạ giết chết, cùng bị giết chết là điện chủ thần điện. Cái gì? Két. Cửa màu đen tự động mở ra. Cùng lúc đó, trên một hải đảo không người, một đám lão nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn, trước ngực thêu ký hiệu thanh long vẻ mặt bi thống. Quỳ gối gần tảng đá trên hải đảo. Thanh Bang gặp đại kiếp nạn, mong lão tổ rời núi. Rất lâu sau, lúc này mới có một giọng nói trầm thấp truyền ra. Ai bắt nạt Thanh Bang tôi? Tiểu tử Hoa Hạ, Mạc Phàm. Tê trong lúc này, toàn bộ thế giới đều gió dục mây vần, cái tên Mạc Phàm không chỉ lưu truyền khắp các quốc gia trên thế giới, cũng tiến vào một số nơi trước đây chưa thấy. Một cơn gió to nổi lên. Tiên mộ mở. Lúc thế giới bùng nổ, Vân Châu Hoa Hạ, trong một vùng yên bình ở Đại Sơn. Bất chợt, rống, tiếng long ngâm vang lên, chim thú trong núi lập tức như điên rồi lao nhanh ra ngoài núi, vô cùng hỗn loạn. Đất đai đang rung rẩy, sơn thể đang lay động, giống như gặp ngày tận thế. Không đợi những chim thú này bay đi xa, một đạo khí kình hình rồng phóng lên trời, trực tiếp biến mất trong mây. Khí kình hình rồng này giống như bầu trời, từng đạo lôi điện trùng thiên màu đỏ cỡ thùng nước đánh xuống, rơi xuống nơi khí kình hình rồng bay lên. Bùm! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Xoen xoẹt. Tiếng tảng đá ma sát vang lên, giống như một cánh cửa được mở ra. Sương mù như thủy triều xuất hiện trong cửa đá, lan ra bốn phương tám hướng. Sương mù đến chỗ nào, cho dù là núi sông hay chim thú, toàn bộ đều biến mất không thấy, rất nhanh mấy chục ngọn núi đã bị sương mù bao phủ. Trong sương mù, không chỉ có ánh sáng bảy màu lóe lên, còn thường xuyên truyền ra tiếng long ngâm hổ gầm. Vùng đất ở bên cạnh sương mù, hoa cỏ cây cối dài ra, cũng được nhiễm một vùng bảy màu. Dị tượng này vừa xuất hiện, rất nhanh đã được người ở gần đó phát hiện. Đây là tiên mộ mở rồi. Nhanh báo cáo với bên trên. Có người vội vàng nói. Không ít người không hoài nghi, vội vàng lấy thiết bị thông tin báo cáo với phía trên. Tin tức này mới lan truyền ra ngoài, vốn vì Mạc Phàm diệt đám điện chủ thần điện đã gió nổi mây phun thế giới. trong chớp mắt như có người bỏ thêm vũ khí hạt nhân ở trong vùng đất trọng tâm gió bão lại thăng cấp. Mỗi lần tiên mộ mở đều tương ứng với đại cơ duyên, tuy vì vạn diệt lao lung, có người đi vào mà chưa từng đi ra. Nhưng xung quanh cũng có không ít linh hoa linh thảo, nhất là nơi gần với cửa tiên mộ, lại càng có khả năng nhặt được pháp bảo và công pháp. Phái người tiến vào phạm vi tiên mộ trước, cũng có ý nghĩa có càng lớn cơ hội, có thể tiến vào trong tiên mộ, lại càng đạt được truyền thừa của tiên nhân. Không lâu sau, không ít thế lực chuẩn bị xuất phát. Đến Hoa Hạ. Không, đến Giang Nam trước, tôi muốn gặp tiểu tử có thể mở tiên mộ. Một ngày sau, trong động thiên trang viên Mạc Gia. Mạc Phàm quay về Giang Nam, giải thích với người nhà vài câu, xác nhận trong thời gian hắn rời đi Mạc Gia không xảy ra chuyện gì, thì lập tức đến đây. Hắn lấy thẻ bản mệnh của Dạ Tình ra, một tay kết ra pháp ấn đánh vào trong ngọc bài. Thân thể Dạ Tình đã được nguyên hạch sinh mệnh bảo vệ. Nhưng nếu thời gian dài mới bổ sung một phần linh hồn của cô, Dạ Tình không chỉ sẽ mất trí nhớ, sau này bổ sung toàn bộ linh hồn cũng sẽ phiền phức hơn nhiều. Bởi vì thân thể người có trí nhớ, lúc trí nhớ này giảm đi, sẽ bài xích thứ tiến vào bên trong, cho dù là linh hồn mình cũng vậy. Đã có thẻ bản mệnh, hiệu quả tốt hơn dùng tinh huyết của Dạ Vô Nhai rất nhiều, bổ sung linh hồn của Dạ Tình trước đã. Không biết trong thẻ bản mệnh này có mấy hồn? Mạc Phàm lẩm bẩm. Người có tam hồn thất phách, tam hồn quan trọng hơn thất phách nhiều, nếu mất bảy phách sẽ mất một phần chức năng, ví dụ như lực miễn dịch, tính cảnh giác, tình dục, vân vân. Nếu tam hồn tiêu tán, thì không đơn giản như vậy. Pháp ấn vừa vào ngọc bài, trên ngọc bài lập tức sáng tắt bất định. Bất chợt một đạo huyết quang bay từ trong ra, lập tức bay về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Mạc Phàm nhíu mày, mắt nheo lại. Đạo huyết quang kia vừa đến trước mặt hắn một thước, thì dừng lại, giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Thất hồn chú. Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Thẻ bản mệnh rất quan trọng với từng tông phái, thứ này không chỉ dự báo sinh tử của môn nhân, phòng ngừa môn nhân phản bội, còn khống chế sinh tử của mọi người trong tông phái. Nếu thẻ bản mệnh bị kẻ địch lấy đi, hoàn toàn có thể dùng chú pháp giết chết đối phương. Chuyện như vậy không hiếm thấy ở tu chân giới. Bình thường vì phòng ngừa có người đánh cắp thẻ bản mệnh, đều thêm vào bên trong một số biện pháp phòng bị, ví dụ như thất hồn chú này. Thất hồn chú là một loại nguyền rủa chuyên nhằm vào linh hồn người khác, không cẩn thận sẽ bị sét đánh trúng, không dễ chịu hơn ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông. Chú thuật này ăn mòn bảy phách của một người, đợi bảy phách bị ăn mòn hoàn toàn, bảy phách sẽ chủ động tấn công tam hồn của người đó. Mãi đến khi tam hồn biến mất mới thôi. Nhưng thứ này không là gì đối với hắn. Ý niệm của hắn vừa động, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong mắt, thất hồn chú lập tức bị đốt hết. Không có thất hồn chú trói buộc, ngọc bài sáng ba lần liên tục, ba hư ảnh bay từ trong ngọc bài ra. Mỗi một cái đều to bằng lòng bàn tay, giống như Dạ Tình phiên bản mini, chẳng qua là mờ hơn nhiều. Mạc Phàm nhìn thấy ba hư ảnh này, trước mắt hơi sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Trong thẻ bản mệnh này gửi không phải thứ khác, đúng là tam hồn rất quan trọng của Dạ Tình. Xem ra thẻ bản mệnh này của Dạ Tình vừa sinh ra đã định. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Khi con người vừa sinh ra, trong quá trình bảy phách còn đang sinh trưởng, cho nên tam hồn mạnh hơn, càng dễ giữ lại. Như vậy không thể tốt hơn rồi. Mạc Phàm cười nói. Ba hư ảnh mới bay ra, một cái dừng ở gần thân thể Dạ Tình, hai cái khác đang bay nhanh về phía trước. Đi, các người đi được sao? Mạc Phàm cười khẽ nói. Ngón tay hắn khẽ vẽ lên không trung, ba phù lục nhanh chóng thành hình, bay về phía ba hư ảnh. Ba hư ảnh này chỉ hơi vùng vẫy, đã bị ba phù lục cuốn lấy, bay đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn tam hồn của Dạ Tình, cười khẽ, hai tay vũ động, một đám pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra. Những pháp ấn này tạo thành ba trận pháp, bao ba hư ảnh ở trong. Dưới tác dụng của ba trận pháp này, linh khí nồng đậm lập tức tụ tập mà đến, ba hư ảnh nhanh chóng lớn hơn, ngưng thực, rõ ràng. Quy hồn. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Quy hồn phù trở nên sáng lên, tính cả dưỡng hồn trận quanh hư ảnh, cùng biến mất vào trong mi tâm Dạ Tình. Bồ ế ế ốc hồn tiến vào trong cơ thể Dạ Tình, Dạ Tình vẫn không tỉnh lại như cũ, nhưng có đặc thù còn sống rõ hơn so với dung nhập nguyên hạt sinh mệnh, ví dụ như thỉnh thoảng nhíu mày và cử động ngón tay.

Kiếp trước hắn ngay cả Bạch Gia đều không tiếp xúc, thậm chí người đứng sau Lâm Khuynh Thiên là ai cũng không biết, càng không nói đến Viên Gia sau lưng Tiểu Tuyết. Vậy hai người kia thì sao, bây giờ đang ở đâu? Mạc Phạm hỏi. Bọn họ để lại một bức thư rồi đi, hình như trong thư nói. Tiểu Vũ ông má, nghĩ lại nội dung trong bức thư. Nói cái gì? Nói Bạch Gia không thể bảo vệ chị dâu, để chị dâu bị nhà Miyamoto bắt đi, sau này sẽ do Viên Gia bảo vệ, không còn quan hệ gì với Bạch Gia, trong thư còn nói. Tiểu Vũ nói xong thì dừng lại. Còn nói gì? Mạc Phạm hỏi. Nói Viên Gia đã gả chị dâu cho thiếu gia Tống Gia Hồng Kông, yêu cầu Bạch Gia lập tức đưa chị dâu đến Viên Gia, nếu không Viên Gia và Tống Gia sẽ phái người tới đón chị dâu. Tiểu Vũ nhìn Mạc Phạm với vẻ lo lắng. Nhỏ giọng nói. Viên Gia và Tống Gia Hồng Kông, rất lợi hại sao? Mạc Phạm nhướng mày, nhìn về phía sen tai cô. Kiếp trước hắn chưa từng đến Hồng Kông, không hiểu biết về Hồng Kông lắm. Sen tai cô là trưởng lão Thanh Bang, hẳn là biết một chút về hai nhà này. Viên Gia Hồng Kông là nhà xem phong thủy nổi tiếng, không chỉ có lực ảnh hưởng ở Hồng Kông, cho dù là ở Nhật Quốc cũng rất nổi tiếng. Người có thể tìm nhà Viên Gia xem phong thủy, đều là chuyện một số nhân sĩ thượng lưu luôn lấy làm kiêu ngạo, có khả năng Mạc tiên sinh không biết Viên Gia, nhưng chắc chắn cậu biết tổ tiên của Viên Gia. Sen tai cô nghiêm túc nói. Ai? Viên đại sư Viên Thiên Chính. Mạc Phàm nhíu mày. Tất nhiên là hắn có biết Viên Thiên Chính, đại sư phong thủy thời Tùy Đường, cho dù là hoàng đến thời đó đều phụng ông ta làm thượng khách. Ông ta và Lý Thuần Phong một đại sư phong thủy khác cùng sáng tác Thôi Bối Đồ, phía cuối quyển sách bày tỏ phương hướng cuối cùng của nhân loại, nhân bất phân hắc bạch, địa bất phân nam bắc, vô thành vô phủ, vô nhĩ vô ngã, thiên hạ nhất gia, vạn giáo quy nhất đích đại đồng thế giới, được xưng là kỳ thư số một hoa hạ. Hơn nữa quyển sách này còn tính ra, năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Tuy lời tiên đoán đó không thành công, nhưng kiếp trước đã dẫn tới khủng hoảng. Tuy chủ nhân trước đây của trang viên này không phải là chính thống của Viên Gia, nhưng hình như cũng là một nhánh của Viên Gia. Một nhánh đến Giang Nam đã có khoảng trời riêng như vậy, chỉ sợ chính thống Viên Thiên Chính càng không đơn giản. Không ngờ nhà ngoại Tuyết Nhi cũng không đơn giản như vậy. Tống Gia thì sao? Tống Gia là phú thương siêu cấp ở Hồng Kông, xuất thân từ Điền Sản và Hải Vận, khách với những thương nhân Điền Sản và Hải Vận khác. Tống Gia là thủy tổ cho ngành Điền Sản và Hải Vận ở Hồng Kông. Không chỉ phú khả địch quốc, còn phong sinh thủy khởi các ngành khác ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có một danh xưng là bán tống này là Tống Gia, ý nói nữa Hồng Kông là của Tống Gia. Sen tai cô giải thích. Tống Gia vốn chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng lúc gia tộc khác đang làm sòng bạc mở quán gà, bọn họ nổi về bất động sản. Lúc thế lực khác cảm thấy kiếm tiền bằng con đường hải vận nguy hiểm rất cao, bọn họ khiến hải vận phong sinh thủy khởi, từ đó càng mạnh hơn. Thanh Bang bọn họ rời khỏi Hoa Hạ nhiều năm như vậy, vốn có ý thông qua Hồng Kông làm ván cầu dùng để đi lên tàu, thuyền quay về Hoa Hạ. Kết quả Tống Tử Ngang gia chủ Tống Gia giơ tay trắng, bọn họ không có biện pháp gì. Đành phải lùi về. À, vậy sao, hai thế lực này đúng là không đơn giản. Mạc Phạm gật đầu nói. Hồng Kông là thành phố quốc tế lớn nhất Hoa Hạ, tuy diện tích không so được với Giang Nam và thủ đô, nhưng thực lực kinh tế hơn Giang Nam và thủ đô nhiều. Hai thế lực này có thể lan truyền thanh danh rất xa ở Hồng Kông, chắc chắn thực lực trên một số thế gia Giang Nam và thủ đô. Nếu hai thế lực này liên thủ với nhau, cả Hồng Kông không có ai dám trêu chọc bọn họ, Hoa Hạ cũng không có mấy thế gia so sánh được với bọn họ. Sen tai cô thận trọng nói. Viên Gia đứng đầu trong giới thuật pháp Hồng Kông. Tống Gia thì đứng đầu trong các lĩnh vực khác. Hai nhà liên thủ với nhau thì như hai con rồng bắt tay, tuyệt đối không đơn giản như một cộng một bằng hai. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, dời mắt nhìn Tiểu Vũ, giống như không để Viên Gia và Tống Gia vào mắt. Viên Gia này khi Tiểu Tuyết bị Bạch Gia ép gả cho Vương Tử Cát Tơ của Thần Điện không xuất hiện, Tiểu Tuyết bị nhà Miyamoto giam lỏng cũng không xuất hiện ở nhà Miyamoto, lại cứ xuất đầu lộ diện lúc này, muốn mang Tiểu Tuyết đi, còn gả Tiểu Tuyết cho công tử Tống Gia, xuất hiện đúng lúc thật. Bạch gia chủ nói thế nào? Mạc Phạm hỏi. Chú Bạch nói chú ấy đã gả chị dâu đến Mạc gia chúng ta. Sẽ không đưa chị dâu tới Viên gia, cũng không biết Tống gia kia. Tiểu Vũ nói. Mạc Phàm mỉm cười, trái lại lần này Bạch Vô Thành không phạm phải hồ đồ nữa. Nhưng cha nói hy vọng anh mang chị dâu đến Viên gia Hồng Kông, giải quyết chuyện này, dù sao đó là nhà ngoại chị dâu, nhận được chúc phúc của bọn họ là tốt nhất. Cha còn nói con dâu Mạc gia chúng ta tất phải lấy về nhà danh chính ngôn thuận, chị dâu cũng muốn đến Hồng Kông nhìn xem, cho nên em tới hỏi anh một chút anh muốn đi hay không. Tiểu Vũ giống như ống truyền đạt, nói tiếp. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần để ý Viên gia cộng thêm Tống gia lợi hại mấy cũng chỉ là thế gia phàm trần, vốn dĩ không lọt vào mắt của hắn. Lúc này hai nhà ầm ĩ, chắc chắn không ôm ý tốt. Nếu cha để ý chuyện này như vậy, vậy thì đến Hồng Kông xem thế nào. Kiếp trước mãi đến khi cha qua đời cũng không đợi được hắn lấy con dâu về, lần này xem như bù đắp lại tiếc nuối kiếp trước cho cha, danh chính ngôn thuận cưới Tuyết Nhi về nhà. Chỉ là chuyện đi một chuyến, không tính là gì với hắn. Thật vậy sao, vậy em đi nói cho cha mẹ và chị dâu. Tiểu Vũ chạy đi, sen tai cô cũng rời đi theo. Hai người vừa đi, ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, không lâu sau, Chu Hiệt và Moria cùng đi tới. Hắn dặn dò hai người vài câu, ánh mắt nhìn về phía nam. Viên gia, Tống gia, xem bọn họ giở trò gì. Ai cũng đừng nghĩ tiến vào Viên gia. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe mobile home đứng trước tòa biệt thự độc lập gần vịnh Ripon đảo Hồng Kông. Biệt thự này được trang trí theo phong cách cổ, cách bờ biển chỉ 100 mét, ra cửa không xa là bãi biển tư nhân, bên trên còn xây hành lang trên biển, giống như biệt viện của hoàng gia thời cổ. Nhìn từ xa cả biệt thự giống như cự thú xấu xí nửa ngồi, một con sông nhỏ chảy từ phía sau biệt thự ra. Cửa xe mobile home mở ra, Mạc Phạm, Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hạo bước xuống xe. Bởi vì lần này tới Viên gia cầu hôn, Lưu Nguyệt Như thì khá quen thuộc với Hồng Kông. Lại là người Mạc gia, do bà đại diện thay Mạc gia thì rất thích hợp. Hôm nay Lưu Nguyệt Như mặc tây trang nữ màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, mái tóc màu đen được búi lên cao đầu. Ế ổ ê ổ ổ ổ ớ ế ế á á ổ ế ớ trả qua tu luyện ở Mạc gia, dáng người quyến rũ và đẩy đà trời sinh của bà không có giảm bớt, trái lại trẻ tuổi hơn trước nhiều, giống như mỹ nữ tổng giám đốc có khuôn mặt xinh đẹp và khí chất thành thục, khiến người ta liếc mắt một cái là ái mộ, hai mắt hờ hững. Suốt đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Nhưng trong mắt Lưu Nguyệt Như luôn chỉ có Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, đây là biệt thự Viên gia, biệt thự phong cách hoàng gia châu Âu ở phía đông là của Tống gia. Lưu Nguyệt Như mỉm cười, chỉ một biệt thự cách đó không xa nói. Sau khi chồng bà qua đời, bà vẫn luôn cảm thấy có người động tay động chân ở sau lưng, đã từng đi tìm người Viên gia tính nguyên nhân. Bà dùng mấy trăm vạn cuối cùng đạt được một tin. Quy củ của Viên gia là không tính cho người chết. Nhưng nếu bà đồng ý ngủ một tối với người canh cửa Viên gia, bọn họ sẽ suy xét để thiên sư Viên gia ngoại lệ tính cho bà. Trong cơn tức giận bà không cần mấy trăm vạn kia. Không còn một chút ấn tượng tốt với Viên gia ngạo mạn và vô liêm sỉ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn biệt thự một cái, lông mày nhướng lên. Viên gia không hổ là Viên gia. Mạc tiên sinh nhìn ra được gì sao? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Bà từng thấy không ít biệt thự, nhưng lần trước tới cảm thấy biệt thự Viên gia rất khác, cụ thể là khác thế nào bà không nói được. Thậm chí bây giờ bà là tu sĩ, có tu vi trong người, cũng chỉ cảm nhận được mãnh liệt hơn trước kia một chút, nhưng bà vẫn không thể nói rõ được. Linh khí ở nơi đây còn thịnh hơn trang viên Mạc gia chúng ta, hơn nữa sau khi được Viên gia sửa chữa. Linh khí ở đây duy trì dài hơn ở biệt thự Mạc gia chúng ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trang viên Mạc gia chỉ là long địa dài, biệt thự Viên gia này thì gánh cửu long sơn, có khoảng 9 long mạch, là cửu long địa hiếm có, riêng linh mạch trang viên Mạc gia đã không thể so sánh. Hơn nữa trước mặt biệt thự Viên gia là nước, rồng bơi nước cạn, lại là ván cờ giam rồng hiếm có, khiến linh khí sẽ không lan ra cũng sẽ không biến mất. Biệt thự Viên gia là một con ác thú hút nước, sau khi tiến vào thì ra ít, tham mà không dứt, dùng bất tận. Cho nên ở đây có cảm giác cửu long bơi quanh người. Chẳng trách nơi này lợi hại như vậy. Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Mạc Phàm cười nhạt, cửu long chi địa mà thôi, linh khí nồng đậm hơn trang viên Mạc gia một chút, rất hiếm có ở trên địa cầu, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là bình thường. Hắn còn chưa mở miệng, Một giọng nói chói tai truyền đến. Người nào, nơi này là biệt thự Viên gia, không phải người Viên gia thì nhanh rời đi. Giọng nói này vừa vang lên, hai người đàn ông mặc áo khoác màu lam vẻ mặt kiêu ngạo đi tới. Mạc Phàm liếc mắt ra hiệu với A Hào đi tới. Nói với chủ các người, Bạch tiểu thư Bạch gia Giang Nam tới rồi. A Hào lạnh lùng liếc hai người một cái, trầm giọng nói. Đại tiểu thư Bạch gia Giang Nam kìa. Anh biết không? Một người đàn ông trong đó mỉm cười, hỏi một người đàn ông khác. Giang Nam có gia tộc tên Bạch gia sao? Tôi chỉ biết Lâm gia, Âu Dương gia, Tống gia Giang Nam, hình như Bạch gia không nổi tiếng lắm. Một người đàn ông khác cười lạnh lùng, hơi vuốt cằm nói. Các vị không hẹn trước đúng không? Nếu không hẹn trước thì các người nhanh đi thì hơn, đừng để chúng tôi đuổi các người đi. Vẻ mặt người đàn ông kia lạnh nhạt, hạ lệnh đuổi khách. Giọng điệu không chút khách sáo, ngay cả biểu cảm nhìn đám Mạc Phàm cũng như nhìn mấy tên hai lúa. Sao bọn họ có thể không biết Bạch gia Giang Nam? Chỉ là một gia tộc nhỏ bé, Viên gia bọn họ là nơi gia tộc nào muốn tới thì tới sao? A Hào nhíu mày, nhìn về phía đám Mạc Phàm như xác nhận. Ánh mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, không đợi hắn nói gì, Lưu Nguyệt Như hơi nhếch miệng đi tới. Hai vị, Bạch gia Giang Nam, cho dù hai người là bảo vệ canh cửa, hẳn là cũng sẽ biết, một vị đại tiểu thư Viên gia gả cho Bạch gia Giang Nam, Bạch đại tiểu thư nhà chúng tôi không chỉ là đại tiểu thư Bạch gia, cũng là biểu tiểu thư Viên gia. Các cậu cố ý gây khó dễ cho Bạch tiểu thư chúng tôi, hay là mắt bị mù, nếu là cái đầu, chỉ sợ hai người coi cửa như các cậu khó mà gánh nổi. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng nói. Vẻ mặt hai người khó coi, nhìn thoáng qua nhau. Biểu tiểu thư Viên gia chúng tôi, sao chúng tôi biết là thật hay giả, có chứng cứ gì không? Vẻ mặt một người đàn ông trong đó lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đương nhiên bọn họ biết một vị tiểu thư Viên gia gả cho Bạch gia, nhưng vậy thì thế nào? Viên gia không chỉ có một vị đại tiểu thư gả cho Bạch gia Giang Nam, còn có một người gả cho Phong gia Vân Châu, chuyện này không phải bí mật gì, rất nhiều người hơi điều tra là có thể biết được. Mấy người biết chút tin tự xưng là biểu tiểu thư Viên gia, vậy bọn họ là người thân của nữ vương Elizabeth Anh Quốc nhé. Khoác loát vừa thôi. Nhưng muốn tiến vào cửa Viên gia thì không đơn giản như vậy. Các người. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một cô gái đáng yêu đi từ trong cửa ra, một tay để bên môi, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Tuyết. Chị là con gái của dì Út, chị Tiểu Tuyết đúng không? Chị xinh đẹp giống hệt như dì Út. Cô gái này khoảng 15, 16 tuổi, mặc váy dài màu xanh, đôi mắt ngập nước như hai khối bảo thạch, phím thanh quang nhàn nhạt. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, giống như thiếu nữ xinh đẹp, tinh linh, đáng yêu trong truyện tranh, em là Tiểu Sa Tuyết sao? Lông mày Tiểu Tuyết nhướng lên. Hỏi. Mẹ cô đứng thứ 9 ở Viên gia, là người nhỏ nhất, bên trên còn 7 anh trai và một chị gái. Lúc cô còn nhỏ hai nhà còn lui tới, sau khi mẹ cô qua đời, cô cũng ít rời khỏi Bạch gia. Nhà đầu này gọi mẹ cô là dì Út, hẳn là con gái của dì cô Phong Sa Tuyết đại tiểu thư Phong gia. Đúng rồi, vậy mà chị Tiểu Tuyết nhớ em, thật sự tốt quá. Phong Sa Tuyết hít mắt thành đường ngang, cười hì hì nói. Thấy chưa, các người còn không nhanh đi thông báo cho chủ nhân các người. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng liếc hai người kia nói. Trong mắt hai người kia chớp lóe ánh sáng lạnh, một người trong đó định đi bẩm báo. Giọng một người phụ nữ khác truyền từ trong cửa ra. Không cần thông báo, muốn tiến vào Viên gia chúng tôi, nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà nói, ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Nói chuyện với ai? Mỹ nữ này gần 20 tuổi, mái tóc dài màu đen như thác nước buộc thành đuôi ngựa, gương mặt trái xoan tinh xảo, không trang điểm cũng xinh hơn rất nhiều nữ minh tinh. Cô ta mặc trên người áo khoác cao bồi, bên trong là áo may ô màu trắng, phía dưới là quần bò phá cách, quần áo đơn giản để lộ ra dáng người hoàn mỹ của cô ta. Lưu Nguyệt Như là đại mỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, vẫn thua mỹ nữ này một phần, chỉ có Tiểu Tuyết hơn cô ta hai phần. Vị mỹ nữ này mới mở miệng, đám Mạc Phàm nhíu mày. Hai bảo vệ ở cửa liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, vội vàng đi về phía mỹ nữ kia. Cửu tiểu thư, cô tới thật đúng lúc, mấy người này tự xưng là Bạch tiểu thư của Viên gia chúng ta, muốn đi vào Viên gia, cô xem có quen bọn họ không? Một tên bảo vệ trong đó cười nịnh nọc nói. hoàn toàn không còn biểu cảm như nói chuyện với đám mạt phàm, quả thực là một trời một vực. Lông mày mỹ nữ này nhíu lại, liếc mắt nhìn đám mạt phàm một cái. Tự xưng là biểu tiểu thư của Viên gia chúng ta, lá gan không nhỏ đâu, tôi nhớ rõ con gái của cô Út không như vậy, gần đây càng ngày càng nhiều kẻ hết ăn lại uống tới Viên gia chúng tôi rồi. Vị mỹ nữ này thản nhiên nói. Quả thật là như vậy. Ai bảo Viên gia chúng ta nổi tiếng như thế? Vẻ mặt tên bảo vệ canh cửa kia đắc ý, cười nói. Thuật phong thủy càng thịnh hành ở phía Nam Hoa Hạ, ở Hồng Kông thì càng có thể nói là tới cực hạn. Không chỉ có người Hoa tin phong thủy, một số thượng lưu nước ngoài cũng tin không nghi ngờ, thường xuyên mời thiên sư Viên gia xem phong thủy. Thân là Viên gia phong thủy huyền học được mọi người kính trọng, tất nhiên được tôn sùng. Ở Hồng Kông, có không biết bao nhiêu người thấy người Viên gia bọn họ thì như thấy cha ruột. Một khi nhắc tới họ Viên thường đều hỏi một phen, có quan hệ gì với Viên gia? Ngay cả đại sứ Anh quốc ở đại sứ quán Hồng Kông, thấy Viên Trọng Dương gia chủ của Viên gia bọn họ cũng phải gọi một tiếng thiên sư. Đây đủ để thấy địa vị của Viên gia bọn họ ở Hồng Kông. Đừng nói là người nhà Viên gia, ngay cả hạ nhân Viên gia đều cao hơn không ít người. Chị Thiên Tâm, chị ấy hẳn là con gái của dì Út chị Tiểu Tuyết, chị ấy nhìn rất giống dì Út, còn lập tức đoán ra được tên của em. Ế Á Ảnh Sa Tuyết chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Rất giống, Sa Tuyết, phong gia em am hiểu vu thuật nhất, hẳn là biết có một loại vu thuật tên là quỷ diện đúng không, đừng nói là biến giống người kia. Biến thành người kia đều không có chút vấn đề, còn chuyện cô ta nhận ra em, có khả năng cô ta không chỉ nhận ra em, cô ta còn nhận ra được mỗi người Viên gia chúng ta, có khả năng là em không biết, hiện giờ có một số người vì muốn tạo quan hệ với Viên gia chúng ta, đúng là nhọc lòng. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, vốn dĩ không thèm liếc mắt nhìn đám mạt phàm một cái. Chuyện này. Phong Sa Tuyết nhíu mày. Tất nhiên là cô có biết quỷ diện, cô còn rất tinh thông vu thuật này, nếu luyện vu thuật này đến chỗ cao thâm, có thể khiến một người biến thành bất luận mặt người nào mà mình từng gặp, nhưng mà. Viên gia chúng ta đang tiếp đãi khách quan trọng. Mấy tên lừa gạt này, các người biết nên làm gì rồi chứ? Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn hai bảo vệ canh cửa nói. Khi nói chuyện, trong mắt cô ta lóe lên chút dị sắc, liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết một cái. Dạ, cửu tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không để bất luận một kẻ nào tiến vào Viên gia chúng ta. Tên bảo vệ canh cửa kia thề son sắt nói. Vậy được rồi, chúng ta quay vào đi, Sa Tuyết. Viên Thiên Tâm kéo Phong Sa Tuyết nói. Hai người xoay người đi vào trong biệt thự. Bảo vệ canh cửa này cười lạnh lùng, dời mắt nhìn đám mạt phàm với vẻ khinh thường, biểu cảm nịnh nọt trên mặt lập tức được thay bằng lạnh lùng và chán ghét. Các người nghe thấy không, cửu tiểu thư chúng tôi không biết các người, mấy người còn không nhanh cút đi. Sắc mặt A Hào và Lưu Nguyệt Như hơi khó coi, đều không nói gì. Tiểu phàm, hay là chúng ta về đi? Tiểu Tuyết nhíu mày, nói với mạt phàm. Đây là lần đầu tiên cô gặp Viên Thiên Tâm luôn miệng nói không biết cô. Nhưng cô cảm nhận được từ ánh mắt của Viên Thiên Tâm, chắc chắn Viên Thiên Tâm biết cô, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Cô đã đến Viên gia rồi, nếu có người không thích cô đến đây, cô vẫn nên rời đi thì hơn, chuyến này vốn không cần tới cũng được. Cho dù Viên gia và Tống gia thật sự dám phái người đến Giang Nam tìm cô, cũng không thể mang cô đi. Trái lại ở Hồng Kông này, bọn họ đừng nên gây chuyện thì hơn. Dù sao nơi này không phải Giang Nam, Cường Long không áp địa đầu xa. Nếu đã đến đây, vậy vào xem đi. Mạt Phàm nắm tay Tiểu Tuyết, cười khẽ nói. Chỉ là một Viên gia mà thôi, một phong thư bảo Tiểu Tuyết tới Hồng Kông, bọn họ đến cửa thì từ chối bọn họ ở ngoài, mấy người đó nghĩ bọn họ là quả cầu muốn đá đi đâu thì đá sao. Tên bảo vệ canh cửa kia nghe thấy lời Mạt Phàm nói, nhướng mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Đi vào. Các người bị điếc hay bị mù, không nghe thấy lời cửu tiểu thư chúng tôi sao? Lập tức. Chữ cút còn chưa nói ra miệng, ánh mắt A Hào phát lạnh nhìn về phía người này. A Hào vừa nhìn chăm chú, người này há to miệng, nhưng không phát ra tiếng, giống như một pho tượng bị định ở xa, vừa động cũng không thể nhúc nhích. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, Lưu tiểu thư, mời. A Hào cung kính làm tư thế mời với ba người. Nói xong A Hào đi đầu, dẫn đường cho đám mạt phàm. Hay, các người không nghe thấy sao, mấy tên lừa gạt cũng muốn xông vào biệt thự Viên gia chúng tôi, không phải các người tìm. Một bảo vệ canh cửa khác thấy bốn người không chỉ không rời đi, trái lại còn muốn xông vào. Sắc mặt thay đổi, tức giận nói. Không đợi anh ta nói xong, người này cũng như một bảo vệ khác, đứng yên tại chỗ. Chỗ cửa, Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết còn chưa tiến vào trong biệt thự, cảm nhận được dị thường ở sau lưng, hai người dừng bước. Thì nhìn thấy hai bảo vệ canh cửa không nhúc nhích, đám Mạc Phàm lập tức đi tới cửa. Các người điên rồi à, dám xông vào Viên gia tôi, các người có biết nơi này là nơi nào không? Lông mày Viên Thiên Tâm nhíu lại, tức giận nói. Điên rồi. Tôi cảm thấy cô điên mới đúng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Hắn đường đường là y tiên bất tử. Bị hai bảo vệ canh cửa Viên gia chắn mà không đi vào mới điên rồi. Hành động hiện giờ của hắn rất bình thường, nếu Viên gia không phải nhà ngoại tiểu tuyết, hắn đã không cần khách sáo như vậy, hắn có thể làm thêm những chuyện khác nữa. Ví dụ như bảo A Hào lái xe mobile home xông vào, hay là dùng kiếm chém biệt thự Viên gia, hoặc có thể khiến Viên Trọng Dương gia chủ Viên gia tự mình ra ngoài gặp hắn, đây mới là chuyện hắn nên làm. Hắn không làm như vậy, Viên gia nên ăn mừng. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ánh mắt Viên Thiên Tâm phát lạnh, nghiến răng nói. Ha ha, chỉ sợ cô cũng không biết cô đang nói chuyện với ai. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tâm cơ của Viên Thiên Tâm, cậu. Viên Thiên Tâm nhíu mày lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, trong đôi mắt lóe lên lửa giận. Người thanh niên này không nhiều tuổi, vậy mà nói cô ta không biết anh ta là ai. Cô ta đường đường là cửu tiểu thư của Viên gia, cần biết một hạ nhân là ai sao? Nhưng lông mày cô ta giãn ra rất nhanh. Các người đại diện cho Mạc gia cầu hôn Bạch Tiểu Tuyết đúng không? Mạc gia nho nhỏ chỉ có một Mạc Phàm, ngay cả một đám hạ nhân cũng không biết trời cao đất rộng là gì rồi. Viên Thiên Tâm hơi thở hắt ra, khinh thường nói. Khi nói chuyện, lông mày cô ta hơi nhăn lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám Mạc Phàm. Giống như một quý tộc đang nhìn một đám nhà giàu mới nổi vênh váo đắc ý, Viên gia gửi một bức thư cho Mạc gia, địa vị của cô ta cao quý là cửu tiểu thư của Viên gia, tất nhiên có biết. Mạc Phàm giận dữ ở Nhật Quốc, diệt nhà Miyamoto, Abe Seimi, nhà Fuma và nhà Odea, quan hệ giữa Mạc gia và Bạch gia, bây giờ gần như không ai không biết. Ba người này đưa Bạch Tiểu Tuyết tới, chắc chắn là tới cầu hôn. Làm càn, dám đối với chúng tôi. Ánh mắt A Hào phát lạnh, muốn ra tay giáo huấn Viên Thiên Tâm. Một nha đầu mà dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, quá làm càn rồi. Không đợi anh ta ra tay, đã bị Mạc Phàm giơ tay ngăn cản. Đại diện cho Mạc gia. Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng không phản bác. Nếu biết chúng tôi là người của Mạc gia, cũng biết bên cạnh chúng tôi là Bạch Tiểu Tuyết Bạch Tiểu Thư, Viên Tiểu Thư còn muốn ngăn chúng tôi ở ngoài cửa, là ý của cô, hay là ý của Viên gia? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ý của Viên gia chúng tôi, cậu quá coi trọng Mạc gia mình rồi đó, tôi không cho các người đi vào, lại làm bộ không biết Tiểu Tuyết, cũng vì muốn tốt cho các người thôi. Viên Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Viên Thiên Tâm vừa nói xong, Phong Sa Tuyết ở bên cạnh hơi sửng sốt, vẻ mặt không vui. Thiên Tâm tỷ, không phải chị mới nói cô ấy không phải Tiểu Tuyết tỷ sao? Sao bây giờ? Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trong đôi mắt hiện lên chút ghen tị. Cô ta lớn hơn Bạch Tiểu Tuyết và Phong Sa Tuyết vài tuổi, tuy Bạch Tiểu Tuyết tới Viên gia ít hơn, nhưng từng tới, trước đây cùng từng tranh một món đồ chơi, sao cô ta có thể không biết? Quả thật cô ta là Tiểu Tuyết, nhưng nơi này là Hồng Kông, không phải Giang Nam, cô ta không nên tới nơi này, Mạc gia có thể phái người tới, nhưng không nên đưa Tiểu Tuyết tới. Viên Thiên Tâm hơi thất vọng nói. Tiểu gia tộc đúng là tiểu gia tộc, nhìn như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi, nhưng chân chính gặp chuyện gì đó. Sẽ lộ rõ chênh lệnh với đại thế gia. Viên gia gửi một phong thư, Mạc gia liền phái người tới, không phải xương cốt mềm bình thường. Ngoài ra Mạc gia hoàn toàn có thể phái người gửi thiệp mời, mời Viên gia tham dự hôn lễ của Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết. Mạc gia lại tặng Bạch Tiểu Tuyết tới, không thể không nói hành động này nhìn nho nhã lễ độ, nhưng vô cùng ngu xuẩn ở trong mắt cô ta. Vì sao? Phong Sa Tuyết ông má, tò mò hỏi. Đợi lát nữa em sẽ biết. Viên Thiên Tâm không giải thích, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Mạc Phàm. Các người muốn đi vào cũng được, nhưng tôi khuyên các người mang Tiểu Tuyết về trước thì hơn. Tránh để mang đến không mang đi được, còn nữa, nếu bây giờ các người muốn đi vào, tôi có thể nói cho các người biết Tống Thiên Dưỡng gia chủ Tống gia và Tống Giai Tuấn con trai ông ta mang theo một đống sính lễ tới Viên gia chúng tôi, mục đích là gì tôi không cần phải nói với các người nữa, nếu các người muốn đi vào, bổn đại tiểu thư không ngăn cản các người, nhưng các người tay không tiến vào Viên gia như vậy, đến lúc đó bị người ta nhục nhã một phen, đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, lúc này Phong Sa Tuyết ở bên cạnh mới thoải mái hơn, nhìn về phía đám Mạc Phàm. Tiểu Tuyết tỷ, hình như Thiên Tâm tỷ thật sự muốn tốt cho mọi người, hay là mọi người nấp trước đi, hoặc đi chuẩn bị chút gì đó. Nghe lời Phong Sa Tuyết nói, Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng lên, lộ ra cười mỉa. Sở dĩ cô ta ngăn cản đám Mạc Phàm, không phải vì tốt cho Bạch Tiểu Tuyết, mà vì cô ta. Đối tượng Tống gia cầu hôn Viên gia vốn là cô ta. Cô ta đã chuẩn bị xong trở thành phu nhân con dâu của Tống gia rồi. Kết quả Viên gia bọn họ mới đạt được một tin vô cùng thần bí từ Tống gia, bỗng nhiên đối tượng Tống gia cầu hôn biến thành Bạch Tiểu Tuyết đằng ngoại Viên gia, một người không thường lui tới với Viên gia. Phải biết rằng Tống gia như đế vương ở Hồng Kông, địa vị còn cao hơn Long Hoa hội thủ đô. Phu nhân Tống gia bị thay đổi, cảm giác này giống như rõ ràng sắp ngồi lên vị trí hoàng hậu, nắm trong tay Đông Cung, lại bị người ta cướp đi. Thứ thuộc về cô ta bị người ta đoạt đi, còn là một người phụ nữ không bằng cô ta, sao cô ta có thể cam tâm? Các người chuẩn bị làm thế nào, bây giờ đi vào, hay là rời đi, tôi nể mặt cô là con gái của cô Út mới nói cho cô những chuyện này, cô suy nghĩ cho kỹ, các người tiến vào không thể ra được đâu. Viên Thiên Tâm tránh đường, lạnh giọng hỏi, dáng vẻ như thật sự vì Tiểu Tuyết. Lông mày Tiểu Tuyết nhíu lại, nhìn cửa lớn Viên gia, lộ ra vài phần do dự. Mạc Phạm đã làm quá nhiều vì cô, nếu không phải lão gia tử Viên gia ông ngoại cô tự tay viết thư, cô thật sự không muốn, chúng tôi sẽ không để Tống gia thực hiện được, Tiểu Tuyết sẽ không gả cho Tống gia, cô không cần vì chuyện này mà ghen ghét Tiểu Tuyết, chuyện này không có lợi với cô. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Hắn không nói gì nữa, bốn người tiếp tục đi vào trong biệt thự Viên gia. Trên đời này sẽ không tự nhiên có miếng thịt rơi xuống, Viên Thiên Tâm làm bộ vì tốt cho Tiểu Tuyết. Nhưng trong mắt không che giấu được ghen tị. Hắn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng lừa được người khác, muốn lừa hắn thì quá khó khăn, không khác lên trời lắm. Còn nữa, hắn tới đây là vì giải quyết chuyện này, đúng lúc người Tống gia cũng ở đây, tránh để hắn lại phải đi tìm người Tống gia. Viên Thiên Tâm nhìn đám Mạc Phàm đi vào, lông mày hơi nhíu lại, lửa giận lập tức lóe lên trong mắt cô ta. Cô ta đã nói thẳng ra vậy, vậy mà đám Mạc Phàm còn đi vào. Được lắm, vậy tôi đợi các người đi vào, bị ném ra ba người. Viên Thiên Tâm dậm chân nói. Đừng nói Mạc gia phái người đại diện tới, cho dù Mạc Phàm đích thân tới. Cũng sẽ bị Tống gia và Viên gia bọn họ dẫm thương tích đầy mình. Nơi này không phải Nhật Quốc, không ai để Mạc Phàm dương oai ở đây. Ở đây Tống gia là trời, Mạc Phàm đến đây cũng vô dụng. Mạc Phàm mới đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Cô còn không biết cô đang nói chuyện với ai đâu. Nói xong hắn dẫn Tiểu Tuyết vào biệt thự Viên gia. Vẻ mặt Viên Thiên Tâm sửng sốt, nhìn đám Mạc Phàm tiến vào Viên gia, không chỉ không bớt giận, trái lại lửa giận trong mắt lại nhiều hơn. Đáng chết. Rất lâu sau, lúc này Phong Sa Tuyết mới kéo nhẹ góc áo Viên Thiên Tâm. Thiên Tâm tỷ, chúng ta có cần đi vào không? Đi vào. Đương nhiên phải vào, trái lại chỉ muốn xem đại diện Mạc gia là ai. Xem cậu ta hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi Viên gia chúng ta thế nào. Trong mắt Viên Thiên Tâm hiện lên chút ánh sáng lạnh, hai người cũng tiến vào biệt thự Viên gia. Đã đến. Trong phòng khách xa hoa ở biệt thự Viên gia, Viên Phá Quân gia chủ Viên gia ngồi trên chủ vị, bên trái là mấy người đàn ông trung niên có vài phần tương tự. Viên Phá Quân mặc trang phục thời đường, trong đôi mắt chớp lóe tinh quang, khiến cho người ta có cảm giác như cao nhân thế ngoại, bên phải là cha con Tống gia mặc tây trang xa xỉ, Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn. Lão Tống, ông quá khách sáo rồi, vậy mà tự mình đến Viên gia chúng tôi, Tiểu Tuyết chỉ là biểu tiểu thư của Viên gia chúng tôi mà thôi. Viên Cự Môn, người đàn ông ngồi thứ năm bên tay trái Viên Phá Quân, nhìn người trong phòng. Cười nói. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy đắc ý, chuyện cầu hôn. Với thân phận của Tống Thiên Dưỡng hoàn toàn không cần đến, chỉ cần phái người đến là được. Ông ta tự mình tới, đủ để thấy mặt mũi Viên gia bọn họ lớn bao nhiêu. Tống Thiên Dưỡng cười khẽ, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuấn ở bên cạnh. Chú hai quá khách sáo rồi, ai chẳng biết Viên gia là phong thủy bảo địa nổi danh ở Hồng Kông, ở bên trong lâu có thể sinh ra chính mạng, người bình thường muốn vào còn chẳng được, cha cháu cũng như cháu, chuyện như vậy, sao ông ấy có thể bỏ qua? Tống Gia Tuấn giống như nói đùa cười nói. Anh ta mới mở miệng, một đám người Viên gia lập tức nở nụ cười. Gia Tuấn không hổ là cản thiếu của Hồng Kông chúng ta, nam tước người thân của nữ vương Anh quốc, nói chuyện đúng là khác, tiểu tử Viên gia chúng tôi thật sự kém cháu xa vạn dặm. Viên Phá Quân cười nói. Tuy là phê bình hậu bối nhà mình, nhưng trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Hàng năm Hồng Kông đều có một số hoạt động bình chọn, ví dụ như cản tỷ, trải qua bình chọn cản tỷ không thành minh tinh thì gả cho nhà giàu có, ít có người Hoa Hạ không biết. Biết cản thiếu nhiều hơn cản tỷ một chút, bởi vì lựa chọn cản thiếu không phải ai cũng có thể tham gia như cản tỷ. Thứ nhất cản thiếu phải là nhà giàu có siêu cấp ở Hồng Kông, hơn nữa người được đề cử tất phải là thanh niên kiệt xuất ở Hồng Kông, có được danh dự xã hội rất cao ở Hồng Kông, như vậy mới có thể thành người được đề cử. Cản thiếu được lựa chọn 3 năm một lần, sau khi trải qua lựa chọn sàng lọc nghiêm khắc, nhân tài sẽ trở thành cản thiếu. Trong số những cản thiếu trong lịch sử, 10 người thì 8 người trở thành cản đốc hay vị trí có vẻ hiển hách, cho nên hàm kim lượng rất cao. Chú Phá Quân khách sáo rồi, Thiên Độ, Thiên Dực đều là người thích hợp cho vị trí cản thiếu. Chỉ là vận khí của cháu tốt hơn, lại có người cha giàu có, chú không nghe người ta nói sao, cản thiếu này đều là do cha cháu dùng tiền mua. Tống Gia Tuấn nói đùa. Dùng tiền mua, ai dám nói như vậy, tôi xé miệng kẻ đó, người Viên gia chúng tôi bại bởi cháu, sao có thể chỉ dùng tiền. Viên Phá Quân cười nói. Trong phòng lại tràn đầy tiếng cười. Lão Viên, ông xem chuyện Gia Tuấn và Tiểu Tuyết thế nào? Cười xong, Tống Thiên Dưỡng bưng chén trà lên hỏi. Chuyện này sao? Một đám người Viên gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói chuyện. Đại ca, tuy cửu muội mất, Bạch gia đi xuống không có biện pháp bảo vệ Tiểu Tuyết. Nhưng chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Tuyết thì hơn, nếu Tiểu Tuyết thật sự tâm đầu ý hợp với Mạc Phàm kia, chúng ta ép Tiểu Tuyết cũng không được tốt lắm. Trong một đám người Viên gia, một mỹ thiếu phụ tóc ngắn mở miệng. Chuyện này sao? Trên mặt Tống Thiên Dưỡng lộ ra vẻ khó coi, dù sao ông ta cũng là gia chủ Tống gia, trong chớp mắt khôi phục như thường. Lão Viên, chuyện này cha tôi đã công đạo cho tôi rồi, cũng là ý của lão gia tử Viên gia, ông không thể để tôi về tay không được. Yên tâm đi, lão Tống, đại ca của tôi đều có chủ trương, lệnh của cha mẹ, bà Mai làm mối, cửu muội mất. Bạch gia suy sút thành bộ dạng hiện giờ, tất nhiên hôn sự của Tiểu Tuyết sẽ do chúng tôi quyết định, cho dù Mạc Phạm Mạc gia muốn kết hôn với Tiểu Tuyết cũng không dễ như thế. Viên Cự Môn xen miệng nói. Có những lời này của lão đệ Cự Môn, vậy tôi an tâm rồi, tôi đợi đón cô con dâu này qua cửa, những sính lễ kia, hay là chúng ta xem trước nhé. Tống Thiên Dưỡng đặt chén trà xuống, nhìn sính lễ mà bọn họ mang tới. Chuyện này thì đừng sốt ruột, đợi Tiểu Tuyết quay về Viên gia chúng tôi, nhìn thành ý của Tống gia, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, đến lúc đó xem cũng không muộn. Viên Phá Quân mỉm cười nói. Chú Phá Quân, không biết khi nào Tiểu Tuyết quay về. Tống Gia Tuấn nho nhã lễ độ hỏi. Chúng tôi đã gửi thư đến Mạc gia, chậm thì 2-3 ngày, nhanh thì ngày mai sẽ đến, thư của cha tôi, hẳn là Tiểu Tuyết không thể không nghe theo. Viên Phá Quân nói chắc chắn. Ông ta vừa nói xong, một hậu bối Viên gia hốt ha hốt hoảng đi vào. Trái lại Tống Thiên Dưỡng không nói gì thêm, đám Viên Phá Quân nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn. Khắc cần, kích động như vậy còn ra thể thống gì, không thấy có khách quý ở đây sao? Viên Cự Môn lạnh giọng quát to. Bác hai, Tiểu Tuyết và ba người Mạc gia đến, đã xông vào biệt thự. Bọn họ cũng không lên tiếng, chúng cháu không tiện ngăn cản tiểu biểu muội. Viên Khắc Cần nói. Cái gì? Vẻ mặt người Viên gia khó coi, âm tình bất định. Làm càn, nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi, ngay cả một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết, bảo người gọi biểu tiểu thư vào xin lỗi Tống tiên sinh và Tống công tử. Đánh ba người Mạc gia kia ra cho tôi, Viên Phá Quân đập bàn đứng dậy, tức giận nói. Nếu không có những người khác thì dễ nói, nhưng Tống Thiên Dưỡng ở đây, mặt mũi bọn họ mất sạch rồi. Chú Viên, chú đừng nóng giận, Có khả năng đây chỉ là hiểu lầm. Tống Gia Tuấn vội vàng ngăn cản. Đúng vậy đại ca, anh đừng kích động. Trong mắt Viên Ngọc Vi Mỹ phụ tóc ngắn kia hiện lên vẻ lo lắng, khuyên. Nếu người Mạc Gia hiểu chuyện như Gia Tuấn, chắc chắn tôi sẽ không nói như vậy, nhưng mọi người không nghĩ mà xem kể từ khi tiểu tử Mạc Gia kia xuất đạo đã làm những chuyện gì. Viên Phá Quân hừ lạnh một tiếng nói. Bao gồm cả Tống Thiên Dưỡng bên trong, mọi người đều gật đầu. Trên đường Mạc Gia cuộc khởi, gần như đạp máu mà đi. Quân tử động khẩu không động thủ, vì Mạc Gia kia ra tay không dùng tài hùng biện, hành động giống như kẻ lỗ mãng. Vị kia của Mạc Gia không có giáo dưỡng như thế. Người Mạc Gia cũng như vậy. Chắc chắn là xảy ra xung đột gì đó với người Viên Gia ở cửa vào, người Mạc Gia không nói hai lời liền xông vào. Đại ca, em nghĩ nên mở Cửu Long trận ra, trước kéo ba người Mạc Gia đến gần Long Chi Môn. Nếu bọn họ dám phản kháng thì dẫn đám người đó vào trong Long Chi Môn, có thể sống sót hay không, phải xem vận may của bọn họ. Trong mắt Viên Cự Môn lóe lên chút tàn nhẫn, nói. Các vị bớt giận, ngày vui như vậy, nhỡ đâu chọc giận vị tàn nhẫn kia của Mạc Gia thì không tốt lắm đâu. Nếu người Mạc Gia đưa Tiểu Tuyết đến, đúng lúc để Tiểu Tuyết xem thành ý của Tống Gia chúng tôi có đủ không. Tống Thiên Dưỡng không nóng không lạnh nói, khi nói chuyện không có một chút kính sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm sao, người khác sợ cậu ta Viên Gia chúng ta sẽ sợ à, bảo bọn họ tiến vào. Viên Phá Quân lạnh lùng nói. Ông ta vẫy tay, Viên Khắc cần rời đi dẫn đám Mạc Phàm vào. Một đám người ngồi xuống, đợi đám Mạc Phàm đi vào.